Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1939, lực lượng quả thực. Ngươi nói thật chứ? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. An Định Hiên vẻ mặt thành thật. Ta An Định Hiên đỉnh thiên lập địa. Một cái nước miếng một cái đinh. Cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Tô Nghĩa khóe miệng nhất thời nới rộng ra. An Định Hiên vừa mới đều đùa nghịch lên vô lại. Đem vô sỉ bày ra rơi tới tận cùng. Làm sao có mặt nói ra những lời này? Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn liếc nhau một cái. Thật sâu thở dài một cái. Cùng An Định Hiên một chủng tộc. Bọn họ cảm giác vô cùng xấu hổ. Được thôi, ta thì tin tưởng ngươi một lần. Tô Nghĩa nói chuyện. Đem Bích Vân Liệt Cẩm Tàm ném vào thế giới toái phiến. Tô Nghĩa, ngươi không phải đã nói thả Tiểu Tàm sao? An Định Hiên tức giận không thôi. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Ngươi yên tâm, ta cũng không giống như ngươi vô sỉ. Chờ gặp được các ngươi lão tổ, tự sẽ thả Tiểu Giói. Làm như vậy cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Phòng bị An Định Hiên lừa hắn. Thảo, An Định Hiên rất bất đắc dĩ. Lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tô Nghĩa lại lấy ra một cái ghế. Hô, lão An, ngồi xuống ăn đồ ăn. An Định Hiên tức sôi ruột. Ngồi xuống về sau. Liền rót hai viên rượu trắng quả thực. Nhìn như đang phát tiết một dạng. Tô Nghĩa cười nói. Lão An, đừng nóng vội. Có sự tình. An Định Hiên hừ một tiếng. Một bộ chưa nguôi cơn tức dáng vẻ. Lại uống một viên rượu trắng quả thực. Đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, người tìm tổ tiên mục đích chính là không phải vì thiên tinh tộc. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, lão An thật thông minh à, hắn làm sao đoán được. An Định Hiên đánh giá Tô Nghĩa, ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Người cũng chớ giả bộ, người nhất định là vì thiên tinh tộc lực lượng quả thực à. Lực lượng quả thực, Tô Nghĩa cô một tiếng. Ánh mắt sáng lên, lão An, người vừa mới phục dụng quả thực đến từ thiên tinh tộc. Tuy nhiên không rõ ràng lực lượng quả thực công năng, nhưng vừa mới An Định Hiên phục dụng một viên, trực tiếp bạo tẩu, thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này đầy đủ chứng minh lực lượng quả thực cường đại. Đối với loại này có thể tăng lên thực lực đồ tốt. Hắn từ trước đến nay đều là việc nhân đức không nhường ai. Phản đang muốn đi thiên tinh tộc cướp đoạt một phen. Vừa vặn một tổ bưng. An Định Hiên nhẹ gật đầu. Kỳ quái hỏi, ngươi không phải là vì lực lượng quả thực? Tô Nghĩa không có trả lời, mà chính là hỏi, lực lượng quả thực có cái gì công năng? An Định Hiên nói ra, phục dụng một viên có thể gia tăng 50 vạn cây di lực đạo giá trị. Bất quá ta vừa mới phục dụng viên kia phẩm chất quá thấp. Gia tăng lực đạo giá trị lớn nhất duy trì thêm một giờ. Chỉ có phục dụng những cái kia cao phẩm chất mới có thể mãi mãi gia tăng 50 vạn cây di lực đạo giá trị. Gia tăng 50 vạn cây di lực đạo. Tô Nghĩa trong mắt một mảnh nóng rực, triệt để chấn kinh. Lực lượng quả thực rõ ràng cũng là chí bảo a. An Định Hiên biết Tô Nghĩa động tâm, nhắc nhở Tô Nghĩa, cao phẩm chất lực lượng quả thực vô cùng khó có thể thành thục. Động một tí cần vài vạn năm, thì liên thiên tinh tộc đều không nhất định có. Cho nên ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với nó. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, bất động thanh sắc mở ra lâm lang giới cùng mộc linh chân tinh liên hệ tới. Một chút, ngươi có thể hay không chế tạo lực lượng quả thực. Lực lượng quả thực phẩm chất quá cao. Ta tạm thời chế. Một chút nói ra, biết, Tô Nghĩa đóng lại lâm lang giới. Đối với An Định Hiên nói ra, lão An, sử dụng thời gian linh dịch không thể nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín lực lượng quả thực sao? Đã mộc linh chân tinh chế không tạo được, vậy sẽ phải muốn những biện pháp khác, muốn phải nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín lực lượng quả thực. Ngoại trừ muốn sử dụng thời gian linh dịch, còn cần tưới nước sinh mệnh linh dịch. An Định Hiên giận dữ nói, thời gian linh dịch còn có biện pháp lấy tới. Nhưng sinh mệnh linh dịch quá chân quý. Chỉ có sinh mệnh cây mới có thể sinh ra.